Chương 3152, quả chám 67, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tôi hoảng loạn nói xin lỗi, nhưng cũng không rõ ràng, rốt cuộc là mình đang xin lỗi ai? Xin lỗi sinh mệnh bé nhỏ trong bụng tôi sao? Hay là xin lỗi cái nhà vệ sinh này? Tôi đau đớn xoa xoa bụng, vừa mới lau sạch chỗ này, chỗ khác lại dơ. Tôi lại cầm giấy vệ sinh lau đi, động tác càng lúc càng gấp gáp, bụng càng lúc càng đau. Tôi níu chặt quần áo mình, không dám cởi quần ra, cũng không dám đối mặt với tình trạng thân thể của mình bây giờ. Tôi muốn gọi Hàn Tiêu, nhưng lại sợ cô ấy nhìn thấy tình huống chật vật này của mình. Lúc đó, cả thế giới như bị rung chuyển, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên mơ hồ xa lạ. Tôi nỗ lực đứng dậy, nhưng đau quá lại quỳ xuống đất. Cả người giống như con tôm cuộn tròn, lạnh run, toàn thân lạnh lẽo. Cả người tôi rét run lên. Ngoài cửa, Hàn Tiêu đột nhiên gõ cửa. Hạ Thuần, sao rồi? Được không? Ba mẹ tớ sắp về nhà rồi. Tớ còn chưa xong. Đột nhiên tôi khóc nức nở nói. Hàn Tiêu, thật xin lỗi. Hình như tớ làm dơ nhà vệ sinh, để tớ lau sạch sẽ rồi. Sẽ mở cửa. Hàn Tiêu sững sờ một lát, bỗng nhiên đập cửa dồn dập, chảy rất nhiều máu sao? Hạ Thuần, mở cửa, mau mở cửa. Tôi không dám mở cửa, tôi sợ mình mở cửa Hàn Tiêu nhìn thấy, cô ấy sẽ chán ghét tôi. Một lát sau, Hàn Tiêu không gõ cửa nữa, vội vàng bỏ đi. Sau đó, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của hai người, một người trước một người sau. Hà, Tiêu Tiêu, bạn của con sao? Ở đây, trong nhà vệ sinh. A, tôi nghĩ, nhất định là ba mẹ cô ấy đã về nhà, nhưng tôi không có cách nào mở cửa được. Tôi còn chưa thu dọn sạch sẽ nhà vệ sinh xong. Tôi chống tường đứng dậy, lại thấy trên mặt đất, lúc tôi không để ý, đã chảy xuống một vũng máu. Cánh môi tôi run rẩy, muốn lấy cái khăn sạch, nhưng càng hoảng loạn lại càng vụng về. Tôi miễn cưỡng dựa vào tường, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, tôi nhanh chóng mất đi tri giác. Đến khi tôi mở mắt ra, ngoài cửa là tiếng gõ cửa ầm ầm của Hàn Tiêu. Hạ Thuần, mở cửa đi. Tiêu Tiêu, sao bạn con ở trong nhà vệ sinh lâu quá vậy? Có phải trong người thấy không thoải mái không? Ba, mẹ, hai người về phòng đi, để con chăm sóc cậu ấy là được rồi. Này, tôi lại mông lung mất đi ý thức. Lúc tôi tỉnh lại lần nữa là do âm thanh loảng xoảng đánh thức. Ngoài cửa vang lên giọng nói vội vàng của Tô Kỳ. Cô ấy ở trong đó lâu như vậy mà còn không chịu mở cửa, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Sao từ nãy giờ cậu mới gọi điện thoại cho tớ? Tớ cũng không biết. Tránh ra, tớ sẽ phá cửa. Tôi khàn khàn nói, đừng phá cửa. Tôi mới vừa đưa tay ra, một giây sau, cánh cửa loảng xoảng một tiếng, bị Tô Kỳ đá văng. Anh ta vọt vào trong nhà vệ sinh, cúi đầu thấy tôi dựa vào cạnh tường, bộ dạng yếu ớt, trong ánh mắt mơ hồ của tôi, chính là gương mặt cực kỳ hoảng loạn của anh ta. Hạ Thuần, em bị làm sao vậy? Hàn Tiêu vừa nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này của tôi, bị dọa sợ không nhẹ, hai mắt lập tức đỏ lên. Mau đưa đến bệnh viện, mau đưa đến bệnh viện. Sao lại thế này? Tô Kỳ trầm giọng chất vấn, sao cô ấy lại thành ra như vậy? Tô Kỳ, bây giờ đừng hỏi, mau đi bệnh viện đã. Tô Kỳ ngồi xổm xuống ôm vai tôi, cánh tay còn lại luồn qua đầu gối tôi, dịu dàng nói. Hạ Thuần, đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3153, quả chám 68, em không cần đi bệnh viện. Tô Kỳ nhíu mày, giận dữ nói, em nói lung tung cái gì vậy? Hàn Tiêu đứng bên cạnh thúc giục, Tô Kỳ, cậu mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi, chỗ này cứ giao ô cho tớ xử lý là được rồi. Tô Kỳ gật đầu, ôm tôi chạy ra ngoài. Tôi cảm thấy máu trong người mình vẫn đang không ngừng chảy ra, thấm ướt ống tay áo anh ta. Tôi nắm chặt vạt áo anh ta, nói, Tô Kỳ, anh không cần lo cho em, có được không?

liền nghe thấy tiếng mẹ tôi vừa dọn bàn xong đi tới, nhiệt tình rót cho Lily một ly trà, cười nói, Lily, đừng khách sao, cứ coi ở đây như nhà mình đi. Tôi vốn cho rằng, một ngày nay tôi không về nhà, mọi người trong nhà phải nên lo lắng mới phải, nhưng bọn họ lại xem tôi như không hề tồn tại. Lily vui vẻ nhận lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm, cười cười, cảm ơn gì. Mẹ tôi nở nụ cười, khách khí vậy sao? Nói xong, bà ấy nhìn ba tôi cười, ông xem, con bé Lily thật là đáng yêu, nghe nói thành tích học tập cũng rất tốt, là học sinh giỏi trong ban. Sau này, đậu đại học cũng không thành vấn đề. Đúng vậy đó. Ba tôi cũng nói theo, mẹ tôi nửa đùa nửa thật nói, Lily à, sau này thường xuyên đến đây chơi đi. Rất hiếm khi Đông Vũ dẫn bạn học là nữ về nhà chơi, nếu là bạn tốt, thì phải nhớ thường xuyên đến đây. Ai chà, nếu sau này con dâu của dì mà cũng được giống như cháu vậy, chắc dì có nằm mơ cũng cười đấy. Mẹ, Đông Vũ đứng một bên nhíu mày, ánh mắt không thể nghi ngờ liếc nhìn về phía cánh cửa, rơi vào trên người tôi, động tác trên tay lập tức dừng lại. Lily lại cười, dì à, dì đừng nói như vậy. Tôi ôm chặt cặp sách, yên lặng đi về phòng. Có lẽ là tôi phát ra tiếng động quá nhỏ, cho nên mãi đến khi tôi xuất hiện ở phòng khách, mọi người mới chú ý tới tôi. Mẹ quay đầu nhìn về phía tôi, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, châm chọc. À, cô mà cũng biết về nhà sao? Thật uổng công cô có một gia đình như vậy. Con nhỏ chết tiệt kia. Đông Vũ nhìn thấy tôi, bỏ mấy thứ đang cầm trên tay xuống đi tới, cúi đầu hỏi tôi, mấy ngày nay em đi đâu? Tôi xoay mặt, không thèm nhìn anh ta, thấp giọng nói, em về phòng đây. Nói xong, tôi đi vòng qua anh ta về phòng mình. Anh ta đuổi theo mấy bước, kéo tay tôi lại, nhìn thấy sắc mặt bệnh hoạng trắng xanh của tôi, chân mày nhíu lại, sao sắc mặt em lại kém như vậy? Tôi càng cúi thấp đầu, không dám nhìn anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3156, quả chám 71, Đông Vũ, con mặc kệ nó đi. Mẹ tức giận nói, có nhà mà không về, không biết nó đi chỗ nào lêu lổng nữa. Mới mười mấy tuổi mà muốn làm cái gì là làm cái đó, đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Sắp tới phải thi rồi, để xem cô làm thế nào. Nếu mà thi không đậu trung học, vậy thì cô cũng tự sinh tự diệt luôn đi. Tôi nghe xong, sắc mặt càng trở nên khó coi. Đông Vũ không vui nói, mẹ, mẹ nói ít vài câu đi. Hạ Thuần lớn rồi, cũng có chủ kiến của nó. Mẹ không nói gì nữa. Đông Vũ kéo tay tôi đi vào phòng sách, đóng cửa lại. Anh ta cúi đầu nhìn kỹ mặt tôi, ngó trái ngó phải, trầm giọng hỏi, mấy ngày nay rốt cuộc em đã đi đâu? Em ở nhà của Hàn Tiêu. Em nói dối. Đông Vũ liếc mắt một cái xuyên thủng lời nói dối của tôi. Em có thể gạt người nào, chứ không thể gạt anh được. Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Tôi dùng sức đẩy anh ấy ra, giận dỗi nói, Doãn Đông Vũ, đủ rồi đó. Người muốn giữ khoảng cách với em là anh, bây giờ anh còn muốn làm cái gì? Vẻ mặt Đông Vũ xanh mét hỏi tôi, em là em gái của anh quan tâm đến em, là trách nhiệm. Tôi cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh ấy, để cặp sách lên bàn, lấy ra một quyển tập. Đó là quyển tập anh ấy cho tôi mượn để chép bài. Tôi cầm quyển tập có cọ trên quần mình, mãi đến khi tôi cho rằng nó đã sạch sẽ, không có làm bẩn tay anh ấy, mới đưa quyển tập qua, trả lại cho anh. Tôi không có nhìn mặt anh ấy, nhưng chỉ nghe giọng nói thôi mà cũng lạnh cả người. Chép xong rồi sao? Ừ. Có hiểu hết không? Có. Cái đó. Đông Vũ thấy thái độ tôi lãnh đạm, nói từ nãy tới giờ, tôi cũng không nói với anh ấy được mấy câu. Anh ấy hít sâu một hơi, liền nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Mãi đến khi anh ấy rời khỏi phòng, tôi mới mở ngăn kéo ra, lấy quyển nhật ký, lật qua một sấp giấy thật dày, viết nhật ký hôm nay. Thói quen viết nhật ký này đã bắt đầu từ năm học lớp 4. Lúc đó, tôi có cái gì hài lòng, không hài lòng, vui vẻ, không vui, hay quan hệ bí mật với Đông Vũ, tôi đều viết lại mọi thứ vào trong nhật ký. Đối với tôi mà nói, viết nhật ký giống như là thổ lộ tất cả những bí mật không bao giờ được tiết lộ ra ngoài với một cái hốc cây. Quyển nhật ký chính là cái hốc cây của tôi. Mỗi lúc trời tối, trước khi ngủ, tôi đều sẽ trốn vào trong cái hốc cây này, yên lặng tâm sự, kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Bởi vì, trên đời này, dường như chỉ có nói chuyện một mình mới có thể giải bày những tâm sự thầm kín trong lòng. Kể từ lúc nào mà ngay cả Đông Vũ, tôi cũng không có cách nào trò chuyện được. Con người ta lớn dần, giống như tự xây cho mình một bức tường bao quanh thật dày, giấu bản thân mình trong đó, dường như chỉ có thể ở trong thành lũy chắc chắn, người ta mới cảm thấy mình có cảm giác an toàn. Càng lớn lên, lòng phòng bị cũng càng mạnh mẽ, cũng càng khó gần gũi với người khác. Lúc trước, cho dù là bạn bè như thế nào, tôi đều nói rất nhiều chuyện với bọn họ, như chú chim nhỏ tung tăng, không giấu được tâm sự của mình. Nhưng càng lớn lên tôi lại càng phát hiện, người thân bên cạnh mình càng ngày càng ít, bí mật trong lòng càng ngày càng nhiều, mà gánh nặng trên vai cũng càng thêm trầm trọng. Cứ như vậy, tôi không đi nổi nữa rồi. Người ta thường nói con người có bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ. Ngón tay chạm tới lửa, theo bản năng sẽ tự động rút về. Nhưng hình như bản năng của tôi không được mạnh mẽ như người khác. Bằng không sao tôi lại mang chồng chất nhiều vết thương, tan nát, mà vẫn gắt gao giữ chặt chấp niệm kia mãi không buông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3157. Quả chám 72. Có đôi khi tôi cảm thấy mình là một người cố chấp đến ngu ngốc, liều mạng giữ lấy lưỡi dao, mặc cho đôi tay đầy máu, cũng kiên trì không chịu từ bỏ. Mở quyển nhật ký ra, lật qua một trang mới, tôi khó khăn đặt bút xuống viết. Thích một người không nên thích, giống như lội ngược dòng nước mà không biết khi nào mới kết thúc, tiến thoái lưỡng nan. Thích và yêu là hai chuyện khác nhau, bí mật không thể nói ra, nên từ bỏ, cũng đã từ bỏ. Nếu như thích một người mà phải chịu đau khổ, tôi tình nguyện từ bỏ tất cả. Tôi khép lại quyển nhật ký, ôm chặt trong lòng, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống. Buổi sáng hôm sau, tôi giả vờ như không có chuyện gì mà ôm cặp đi học. Trước giờ tôi đều đi cùng với Đông Vũ, nhưng hôm nay lúc ra khỏi cửa, tôi và Đông Vũ mỗi người đi một ngã, anh ấy đi tuốt ở đằng trước. Tôi thừa dịp anh ấy không chú ý, nhanh chóng bắt xe tới bệnh viện. Tô Kỳ đưa cho tôi mấy trăm đồng, lúc tôi nhận tiền, trên mặt cảm thấy nóng rát. Nếu tôi có năng lực, tuyệt đối sẽ không nhận khoản tiền này. Sau khi tới bệnh viện, tôi ngoan ngoãn quay về phòng bệnh nằm. Hai ngày sau cũng giống như vậy, buổi tối lén về nhà, buổi sáng lại lén vào bệnh viện. Sau khi Tô Kỳ tan học, sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho tôi. Hàn Tiêu cũng tới, ngày đó xảy ra chuyện như vậy ở nhà cô ấy, tôi nhìn thấy gương mặt cô ấy có vết màu hồng hồng, sưng tấy, hình như là bị đánh, trong lòng tôi càng thêm áy náy. Hai ngày sau, tôi phải làm phẫu thuật, Tô Kỳ ứng trước cho tôi tất cả tiền thuốc men. Trước khi vào phòng giải phẫu, Tô Kỳ đi cùng tôi tới trước cửa, anh ta cầm chặt tay tôi, cứ mãi nói, đừng khẩn trương, bác sĩ nói ca phẫu thuật này rất nhỏ. Anh sẽ không đi đâu hết, chờ em ở ngoài này. Ừ, tôi nhắm mắt lại, để mặc người ta đẩy mình vào trong phòng giải phẫu. Ngoài cửa có để mấy cái giường phẫu thuật, làm tôi cảm thấy như bị cảm giác, giống như là nơi này không phải là phòng giải phẫu, mà là lò sát sinh. Nói như vậy, có thể có chút không phúc hậu, nhưng đó là vì tôi nhìn thấy cảnh mấy vị bác sĩ ở đây vẻ mặt không lo lắng gì mà ngồi ngoài trước cửa, dựa vào tường. Không thèm quan tâm quần áo mình còn đang dính vết máu, lại có thể vô tư trò chuyện, vẻ mặt tươi cười. Có thể bọn họ đã thấy nhiều người chết rồi, cho nên đối với ca phẫu thuật của tôi, bọn họ cũng thấy rất đơn giản. Sau khi tiêm thuốc tê xong, tôi liền không hay biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Tôi mở to mắt, nhìn thấy trần nhà trống trơn. Tô Kỳ, thuốc tê vừa hết, cảm giác đau đớn liền ập tới. Tôi miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Lúc này tôi mới thấy trong phòng có đầy người. Có Đông Vũ, có ba, có mẹ,

nhưng một hồi lâu mà vẫn chưa phản ứng kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3159, quả chám 74. Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Mặc dù tôi ở ngay bên cạnh, nhưng một hồi lâu mà vẫn chưa phản ứng kịp. Cha lập tức tiến lên ngăn trở. Tô Kỳ đẩy mạnh Đông Vũ, tức giận nói: Doãn Đông Vũ, cậu bình tĩnh một chút cho tớ đi. Đông Vũ lại hung hăng níu cổ áo anh ta, gắt gao giữ chặt, giận dữ hết: Tớ đã cảnh cáo cậu, tớ đã cảnh cáo cậu rồi. Tô Kỳ, ta che tai kêu lên một tiếng, đừng đánh. Mọi người ngẩn ra, đồng loạt quay đầu nhìn ta. Tôi run rẩy muốn té xuống đất, yếu ớt phát ra tiếng: Không phải anh ấy. Cái gì? Đông Vũ cũng giật mình. Tô Kỳ nhíu mày, còn không kịp ngăn cản, tôi lại nói: Không phải anh ấy, thật sự không phải anh ấy. Cho nên, đừng đánh, đừng đánh. Hàn Tiêu nhịn không được, chạy lại ôm ôm vào trong ngực, cũng khẩn cầu nói: Chú à, dì à, cháu biết cháu không có tư cách gì để nói chuyện. Đây là chuyện riêng của gia đình mọi người, nhưng mà Hạ Thuần cậu ấy cũng biết sai rồi. Chính là, cậu ấy có thể biết cái gì? Mọi người có dành thời gian quan tâm tới cậu ấy không? Cái gì cậu ấy cũng đều không hiểu, phạm phải sai lầm, mọi người chỉ biết đánh cậu ấy, mắng cậu ấy, chứ có ai thật sự quan tâm tới cậu ấy đâu. Hàn Tiêu khóc lên, nếu nói là làm sai chuyện gì, phải trả giá đắt, thì Hạ Thuần đã phải trả giá rồi. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Cái giá đắt như vậy còn chưa đủ thê thảm sao? Rốt cuộc là mọi người đau lòng vì cậu ấy, hay là chỉ vì đau lòng vì mặt của mình? Ta gắt gao cắn môi, ngăn không cho nước mắt trào ra. Bởi vì trước kia những lúc phạm phải sai lầm, chỉ cần tôi rớt nước mắt, mẹ sẽ rất tức giận mà chất vấn tôi, làm sai còn có mặt mũi khóc sao? Tôi không có mặt mũi khóc, cho nên tôi cố gắng không để lộ nước mắt. Ta không muốn chọc cho bọn họ lại tức giận, một chút cũng không muốn. Chuyện lúc sau kết thúc như thế nào, tôi cũng không biết. Chỉ biết là cha mẹ kiên quyết trả tiền thuốc men lại cho Tô Kỳ, sau đó về nhà. Chỉ có Đông Vũ và Tô Kỳ ở lại chăm sóc tôi. Tôi không biết, lúc đó, Đông Vũ ngồi ở mép giường canh chừng tôi. Trong lòng anh ấy nghĩ cái gì, dùng loại ánh mắt gì mà nhìn tôi. Tôi chỉ biết là giữa khuya đang ngủ, tôi bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, anh ấy nằm bên cạnh tôi, dùng sức ôm chặt tôi, mặc dù là đang ngủ, cũng vô thức ôm lấy tôi, giống như muốn cố hết khả năng mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi nhìn mặt anh ấy, hai mắt nhắm lại, thần sắc an tĩnh, nhưng chân mày hơi nhíu lại, dù đang ngủ cũng khó mà vuốt thẳng. Tôi cũng rất muốn ôm lại anh ấy, nhưng mỗi khi cánh tay vươn lên giữa không trung, lại không kiềm lòng rút tay về. Không thể ôm anh ấy, không tiếp xúc thì sẽ không có nhớ nhung, không chạm vào trong lòng sẽ không gợn sóng. Chúng tôi không có khả năng trở về lúc còn nhỏ. Hồi còn ở quê, tôi ôm anh ấy, thường nhéo mũi anh ấy, giày vò tóc của anh ấy, sau đó lại dựa lên người anh ấy, nghe anh ấy kể chuyện cổ tích. Bây giờ chúng tôi không làm như vậy được nữa rồi. Sau khi xuất viện, cha tôi tới trường xin phép, nói là tôi bị bệnh, làm đơn xin phép tạm nghỉ học. Tôi nghỉ ở nhà, giam bản thân mình ở trong phòng, ăn rất ít, thỉnh thoảng đọc sách, viết nhật ký. Mỗi lần Đông Vũ tan học về đến nhà, sẽ liền vào phòng tôi, ngồi bên cạnh, yên lặng trông giữ tôi. Anh ấy không nói nhiều, tôi cũng rất ít nói chuyện với anh ấy, cứ như vậy mà ôm bàn vẽ, mặc sức mà vẽ tranh. Có lúc anh ấy sẽ lại gần, ôm chặt vai tôi, nói gì đó với tôi, nhưng dường như tôi không hề nghe thấy. Lúc đó xảy ra biến cố như vậy, đối với tôi mà nói, là sự hủy hoại hoàn toàn cuộc đời mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3160, quả chám 75. Tôi đóng kín bản thân mình, giấu mình ở một nơi thật nhỏ hẹp, trốn tránh không chịu đi ra ngoài. Thỉnh thoảng Tô Kỳ cũng sẽ đến tìm tôi, nhưng cha mẹ ra lệnh, cấm chúng tôi gặp mặt. Anh ta sẽ gọi vào điện thoại bàn nhà tôi, trong phòng tôi không có điện thoại. mẹ nhận được điện thoại của anh ấy, mắng chửi vài câu, rồi cúp máy. Nhưng anh ấy lại không chịu buông tha, cha ngày hai bữa gọi điện thoại tới. Còn tôi, giống như người mất hồn, ôm quyển nhật ký, viết viết, rơi nước mắt, lau sạch sẽ, lại tiếp ghi chép. Tôi hỏi anh ấy trong quyển nhật ký, Đông Vũ, dù chỉ một chút thôi, anh có từng thích em không? Nếu chúng ta không phải anh em thì có tốt không? Nếu anh không phải Doãn Đông Vũ, hoặc em không tên Doãn Hạ Thuần, chúng ta tình cờ gặp được nhau, vậy những trở ngại kia liền có thể thực hiện được rồi. Nhưng mà, nếu anh không phải Doãn Đông Vũ, em không phải Doãn Hạ Thuần, thế giới của chúng ta có liên quan với nhau sao? Thích một người không nên thích, thật sự là một chuyện rất đáng xấu hổ sao? Tôi biết rõ là mình sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng vẫn viết ra tất cả những câu hỏi của mình vào trong quyển nhật ký. Ngày nào cũng cứ như vậy mà trôi qua, mãi đến một ngày, tôi nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng động khác thường. Đông Vũ, con làm sao vậy? Ông ơi, mau lại đây. Cả người Đông Vũ đầy vết thương. Tôi nghe vậy, khẩn trương mở cửa đi ra ngoài, lại thấy trong phòng khách, Đông Vũ bị thương đầy người quỳ trên mặt đất. Gương mặt có nhiều vết bầm, đặc biệt là khóe mắt bị bầm rất nghiêm trọng, giống như bị người khác đấm rất mạnh. Tôi vừa nhìn thấy, giống như phát điên bổ nhào lên người anh ấy, kinh hoàng la to, anh bị làm sao vậy? Đông Vũ ngước mắt nhìn ta, khóe môi dịu dàng cong lên, thằng đó tên là Phương Lương, có phải không? Tôi như bị sét đánh mà sửng sốt, anh ấy ôm vai tôi, áp vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng xoa lưng tôi, khó khăn cong khóe miệng, ôn nhu an ủi tôi, đừng sợ, được không? Anh đã thay em hung hăng giáo huấn thằng đó rồi. Anh ấy nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, càng dùng sức mà ôm chặt tôi, không cần phải sợ, cho dù xuống địa ngục, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Tôi thấy anh ấy rơi nước mắt, trong lòng đau đến hít thở không thông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha mẹ đứng bên cạnh gấp gáp tới nỗi luống cuống tay chân. Ngoài cửa, Tu Kỳ đuổi theo tiến vào. Cả người anh ta cũng đầy vết thương, bộ đồng phục trên bị xé rách mấy chỗ, mà trên mặt cũng có dấu vết bị người ta đánh. Anh ta đi đến trước mặt Đông Vũ, bộ dạng xốc xếch, nhìn tôi, siết chặt nắm tay, lại yên lặng mà buông ra. Tôi lập tức ý thức được, xem ra đã xảy ra chuyện gì rồi, lập tức ngồi sụi lơ trên mặt đất, trong ngực quảng đau. Chuyện là, Tu Kỳ và Đông Vũ trên đường về nhà, cùng một đám thanh niên không hẹn mà gặp, trong đó cũng có Phương Lương. Phương Lương nói với Tô Kỳ, anh ta muốn đến quán bar chơi, nhưng xe bị người nhà lấy rồi, cho nên tìm Tô Kỳ để mượn xe. Tô Kỳ nói chìa khóa ở nhà, Phương Lương liền nói vậy thì về nhà lấy. Trên đường đi, Tô Kỳ vô tình nhắc tới tên tôi, bởi vì tôi bị nhốt lại, dường như không thể ra cửa, anh ta chỉ có thể từ Đông Vũ mà biết được tin tức của tôi. Phương Lương nghe thấy tên tôi, cảm thấy quen thuộc, hỏi một hồi, bỗng nhiên cười khinh miệt, sau đó nói, à, thì ra là con nhỏ đó. Tu Kỳ có chút ngoài ý muốn, hỏi anh ta làm sao lại biết tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 3161, quả chám 76, anh quên rồi sao? Ngày đó còn hẹn nhau đi KTV hát, bạn gái nhỏ của anh của có mặt mà. Sao hả? Không phải các người chia tay rồi chứ? Tu Kỳ hồ đồ. Bỗng nhiên Phương Lương cười mờ ám, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tu Kỳ, anh vậy là không được. Nói chuyện lâu như vậy còn chưa khui hàng đã chia tay. Không phải quá đáng tiếc sao? Nhưng mà, làm anh em thì tôi sẽ giúp anh. Anh ta vừa dứt lời, Tu Kỳ vẫn chưa phản ứng lại. Mặt Đông Vũ đã xanh mét nắm cổ áo của anh ta, lửa giận như có thể hủy diệt tất cả, một nắm tay hung hăng nện vào mặt của anh ta. Mấy thanh niên lêu lổng sát người Phương Lương thấy vậy thì bao vây đánh anh, Tu Kỳ phản ứng kịp, một đám người xoay vặn đánh nhau. Chẳng quá, Tu Kỳ và Đông Vũ luôn luôn ân oán rõ ràng, bọn họ biến thành vết thương chồng chất. Nhưng Phương Lương cũng bị đánh trọng thương, xương sườn bị gãy, xương tay cũng gãy,